Chương 277, lạnh băng, ta dựa vào, cái kia vạn năm bà ngoại xử nữ bịt lại là nghiêm túc. Bạch Dạ nơi này trước mắt trừ, lạnh băng, ngạ, ẹ gì nạ các nàng, cộng thêm còn có một con đồ đần đến thường xuyên manh ngươi một mặt không tiết tháo ạc. Về phần như lời nói, bởi vì đệ ví lũ kẻ tinh vương phi nguyên nhân, đoán chừng trong một tuần ngược lại là không có trở về, nhưng là, đây chỉ là bảo đảm một tuần lễ mà thôi. Nói tóm lại, Bạch Dạ đối với chuyện này, hắn nhìn thoáng qua bên người lạnh băng các nàng, đã vương giòn tùy duyên. Dù sao cái này đồ đần nữ thần đều nhanh đem mình đưa n lần. Quả nhiên mặc vào hắn cùng sẽ không tiến sai gian phòng nằm xuống lạc đường loại chuyện này, đối với Aqua thường ngày đến nói, là một kiện không thể thiếu sự tình sao Aqua nữ thần thức trí giảm định luật công hội nói chuyện phiếm cột bên này. Sai tạ ma, nha liên quan tới tóc loại chuyện này ta đã không chờ mong. Yêu quái đại hiền giả, a rồi a a, kỳ thật ta cho rằng tóc giả cũng là có thể. Dạ cụ mọ rủ cả gì ở giữa khe hở bên trong nhìn trộm xong rừng trúc bên kia tựa hồ cùng ma cà rồng có không thể miêu tả 20 quan hệ lang yêu, cùng đền hạ cụ ấy bên kia bởi vì lần trước hóa thân tiểu phú bà hạ cụ ấy lấy mũ trắng trợn tiêu xài, hiện tại lại lần nữa trở về nghèo khó. Đối với cái này, cảm thấy bất đắc dĩ giả củ mò dù cả gì thuận tiện để gian lại đi đưa một môn lấy quên tiền thần minh làm lý do tài trợ kim về sau. Giả củ mò dù cả gì đem lực chú ý thả lại công hội bên này. Vì phương Bắc thần vinh quang, không không không bản ông cho rằng đây là không được miệng pháo tiểu tiện tiện, ngươi khát vọng lực lượng sao ạ sơ, không, ta càng khát vọng, khúc, phát biểu sai, mọi người không nhìn ta không nhìn, ta vũ trụ bá chủ, ổ đỉn chi tử, sai tạ mạ. Dô xì mù giả hê tô, a kèo a, nói đến, ta ngược lại là có một cái thần kỳ phát hiện. Lệ lạ, chờ mong vì phương Bắc thần vinh quang, hê tô tỉ phát hiện dô xì mù giả hê tô, a lạp lạp, tỉ như, trong công hội tựa hồ cường giả đều là tương đương một không có tóc gá sải ta mạ, cù dô dô tạ dô, tựa hồ có chút đạo lý. Cù dô dô tạ dô thường ngày tại nước công hội bên trong sở lên cái cảm. Bên trên công hội tờ cờ nguyên nhân. Cho nên củ rồ rồ tạ rồ ngược lại là đối công hội rất nhiều người hiện tại cũng hiểu rõ không sai biệt lắm. Quỷ đăng, tỷ như Aku, bản nữ thần biết nói đột nhiên ánh mắt sáng lên biểu lộ bao ít một cắt cạp tỏ xạ cú giả, 70%. Đệ giản style vô bằng, Aku, tỷ như, trong công hội trừ Sata mạ là đầu trọc, thả nổ tựa hồ chính là đầu trọc nói còn có mỏ mỏng gà ý vùn nói một búng tay nửa vũ trụ, ẹn dù ồ gạo, miệng pháo tiểu tiện tiện. Thả nổ cùng mỏ mỏng gạ rơi vào trầm mặc, đồng thời sờ lên đầu. Hắn có thể nói một cái là người ngoài hành tinh, một cái là người gặp qua khô lâu dài tóc loại này đồ vật sao về phần ý bùn, hắn biểu thị chỉ là nằm thương, trở lên. Quỷ đăng, cho nên, biến áp tương đương mạnh lên cũng là có căn cứ, xem ra vì. Không cho Diêm Ma Đại Vương lười biếng xuống dưới, ta có thể nếm thử dùng một chút những biện pháp khác quỷ đăng hổ dù kỳ thế giới quỷ đăng phát biểu xong. Nghĩ đến Diêm Ma Đại Vương để một bên quả cà xuất ra tiểu sách vợ nhớ xuống tới. Dĩ mù dị, run lẩy bẩy nói, không hổ là thân là địa ngục trợ lý quỷ thần à Diêm Ma Đại Vương, vô tội ánh mắt, quỷ đăng ngươi không được qua đây a không được qua đây a ôn mị tợt, kinh khủng lý luận, biến trọc tương đương mạnh lên ô đỉn chi tử, ôn mị tợt, ta đề nghị ngươi vẫn là không cần đi nếm thử. Mạ vẹo bản xem tóc như huynh đệ tay chân lôi thần sổ khỏe miệng hơi quất. Biểu thị trên lầu lầu mấy phát biểu đều không thể tin sau đó lời nói đi cũng phải nói lại, tựa hồ hắn tóc bị gỡ ra ngờ mà sợ cắt đi về sau cũng thay đổi mạnh, rồi cho nên biến tương đương biến A không đúng đây là chuyện tuyệt đối không thể nào mà vẹo bản sổ tại Asgard đống nhiên lắc đầu, biểu thị ý nghĩ thế này tuyệt đối không thể có bất quá lúc này lại là nhìn Asgard trên cung điện nghe đại vương tử phát biểu tuyên. Nôn nhân dân kinh ngạc, nhà mình đại vương tử đến cùng thế nào chẳng lẽ bị ô đỉn thần vương cấm đoán về sau, nhà mình đại vương tử liền mắc phải nhân loại lắc đầu chứng sao thần thánh tai xa, mặc dù biến cùng mạnh lên không rõ ràng có hay không quan hệ, bất quá, hội trưởng dự định tiếp đãi ta sao cách xa tại siêu thần vũ trụ bên này chút bỏ thuộc về thiên sứ chi vương kim sắc áo giáp, quần áo, tiếp lấy lộ ra ngạo nghệ dáng người bắt đầu thay đổi mới nội y yề, áo khoác, sau đó nàng đem. Siêu thần vũ trụ sự tình tạm thời giao cho một cái khác hộ vệ. Bởi vậy, đây mới là bạch dạ chân chính phải chú ý sự tình. Lạnh băng, cắt cạp tỏ xạ cụ ra, nạ kỳ gì ẹ gì nạ, cắt cạp tỏ xạ cụ ra, yêu quái đại hiền giả, uy trong công hội vòng đầu chọc pha y chăng tương đương cường giả lý luận còn không có được chứng thực, liền bị dấu chấm hỏi soát bình phong. Sau đó, khi đội tại Bạch Dạ bên người bả vai Lạnh Băng lấy lại tinh thần về sau, vô ý thức chính là sổ một câu miệng thô. Ta dựa vào cái kia vạn năm lão sử nữ bịt lại là cho bản nữ vương nghiêm túc.